Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 886. Thời gian hai người hẹn gặp là 5 giờ chiều. Nhưng đã gần 5 rưỡi. Thân Nhã mới tới tiệm cà phê. Đúng vậy, cô cố ý đến muộn. Đồng thời, cô cũng thật sự tò mò Lâm Nam Kiều muốn nói những gì với cô. Diệp Giai Nhi cũng đi theo cùng. Lâm Nam Kiều ngồi cạnh cửa sổ, váy liền màu trắng, tóc xoăn dài màu đỏ rượu, vô cùng nổi bật, ngồi xuống, Lâm Nam Kiều khẽ mỉm cười, chào hỏi, đàn chị Giai Nhi, đàn em của tôi rất nhiều, không cần một người như cô, dù sao không phải là một cấp bậc, quan hệ kéo gần như vậy, những đàn em kia sẽ oán trách tôi không có mắt nhìn người. Diệp Giai Nhi mở miệng. Khóe miệng thậm chí còn mỉm cười nhàn nhạt, khéo léo mà hào phóng. Trần Diễm An mắng chửi người luôn luôn oanh oanh liệt liệt. Hận không thể hỏi thăm tám đời tổ tông đối phương. Nhưng Diệp Giai Nhi không như vậy. Cô mắng chửi người không có một từ tục tĩu, nhưng luôn có thể làm cho đối phương nghẹn đến trọng thương. U ám dưới đáy mắt Lâm Nam Kiều khẽ lay động, tay rủ xuống ở bên người nắm chặt đâm vào lòng bàn tay. Nhưng cũng không quá 3 giây, lại khôi phục nét mặt tươi cười như hoa. Thân Nhã cười lạnh lùng, bưng nước ấm, nhấp một hớp. Hôm nay mời chị Thân Nhã tới là có lời muốn nói. Lâm Nam Kiều bưng cà phê lên nhẹ nhấp. Quan hệ giữa em và anh ấy đã hoàn toàn cắt đứt. Từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Vẫn lạnh lùng nhìn cô ta. Thân Nhã cảm thấy buồn cười lại giễu cợt. Em nói đều là thật. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là thật. Em thật lòng hy vọng hai người có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Vậy thề độc đi, càng độc càng tốt. Thân Nhã bưng nước ấm lại uống hai ngụm nữa. Thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói. Lâm Nam Kiều ngẩn ra, sau đó nói. Được, tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thân Nhã đặt ly nước xuống. Cô và anh ta bắt đầu khi nào? Sau lần say rượu đó. Em rời đi. Thời gian đó thân thể vừa làm phẫu thuật rất yếu ớt. Tình cảnh của em rất khó khăn. Bởi vì bồi thường, anh ấy gửi tiền cho em mấy lần. Em cũng không có gì để đưa anh ấy. Nên đưa vài bức thư. Sau đó thì không còn liên lạc nữa. Liên lạc lại là thời gian trước. Em là người phụ trách của tập đoàn Trương Thị. Anh ấy là người đại diện của Trần Thị, bởi vì công việc có tiếp xúc, vì không muốn xuất hiện cùng em, anh ấy để chủ tịch Trương Thị xóa tên em khỏi người phụ trách. Em muốn có được proposal bởi vì em cần tiền, mẹ em bệnh nặng nằm viện, không còn hợp đồng tự nhiên em phải nghĩ cách khác, vì vậy đến quầy rượu pha chế rượu, kết quả ở trong quán rượu bị người khác bỏ thuốc, bị hạ thuốc dục tình, khi bị mang đi. Anh ấy cứu em, sau đó mọi chuyện xảy ra mơ mơ hồ hồ. Em bị thuốc dục tình đương nhiên sẽ chủ động. Anh ấy chẳng qua là bị động. Lâm Nam Kiều che giấu một số việc. Nhưng những lời nói ra khỏi miệng này. Nhưng cũng đủ để Thân Nhã khó mà chịu đựng. Rồi sau đó, sau việc kia, anh ấy nói chúng ta ở bên nhau đi. Em đồng ý, em chờ đợi lâu như vậy. Không có lý do gì mà từ chối. Không phải sao, chúng ta ở bên nhau đi. Những lời này là Trần Vu Nhất tự mình nói ra khỏi miệng. Thân Nhã không nghĩ tới. Lại là chính anh ta đề nghị. Cách Trương.